Bất Diệt Long Đế, chương 3172, Mộng Hồn Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở dĩ nói Lục Ly là bại gia tử, là bởi vì Lục Ly mua là luyện thể cùng bổ dưỡng linh hồn thần dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện thể tại rất nhiều võ giả trong lòng là gân gà, bởi vì thế giới này có rất mạnh chiến giáp, chỉ cần mặc vào siêu cấp chiến giáp, lực phòng ngự tự nhiên là đi lên. Mặt khác thế giới này còn có rất nhiều phòng ngự thần thông, sở dĩ luyện thể là gân gà tăng lên chậm ý nghĩa cũng không lớn. Tốn hao nhiều như vậy thiên thạch mua luyện thể thần dược đây quả thực là phung phí của trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh hồn thần dược cũng không cần thiết mua, bởi vì tự thần bên trong có mấy cái bảo địa chỉ cần tại bảo địa bên trong tu luyện, linh hồn là có thể tự nhiên tăng trưởng. Điểm trọng yếu nhất trừ phi muốn trở thành linh hồn cường giả, nếu không đem linh hồn tăng lên quá cao cũng không có ý nghĩa quá lớn. Thế giới này cũng có rất nhiều linh hồn phòng ngự loại trí bảo tỷ như cửu phẩm yêu hồn, thậm chí thánh phẩm yêu hồn, chỉ cần có thiên thạch vận khí tốt cũng không phải là không thể mua được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên loạn tinh vực không phải là không có linh hồn cường giả, nhưng này chút ít đều là có được phương diện này thiên phú kỳ dị chủng tộc. Tỷ như hồn tộc đây là thiên loạn tinh vực công nhiên linh hồn tối cường nhất tộc, bọn hắn bộ tộc này sở hữu võ giả đều là linh hồn cường giả, tối cường hai cái lão già chỉ bằng công kích linh hồn, liền có thể so đại viên mãn cường giả. Nếu như không có linh hồn phương diện thiên phú chỉ bằng hậu thiên tu luyện, muốn trở thành linh hồn đại viên mãn cấp cường giả gần như không có khả năng. Giống như hao phí vô số tài nguyên, hao phí vô số thời gian, cuối cùng chỉ là nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, vậy liền không nhiều lắm ý nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh hồn vượt đến hậu kỳ càng khó tu luyện, cần tài nguyên cấp số nhân gia tăng. Luyện thể cũng là như thế, đừng nhìn Lục Ly một hơi lấy ra 200 ức nhưng toàn bộ đổi thành thần dược cũng tăng lên không được quá nhiều. Tại rất nhiều võ giả trong lòng, nhiều như vậy thiên thạch còn không bằng đi mua một cái cửu phẩm yêu hồn, hoặc là một kiện siêu cấp chiến giáp, dạng này một bước liền đến vị, không cần đi đau khổ tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương, tử thần trưởng lão cũng khuyên qua Lục Ly, nhưng Lục Ly không cho đưa không. Bản thân hắn tại pháp tắc chân ý phương diện tựu không mạnh, muốn dựa vào pháp tắc chân ý tăng lên chiến lực vậy cần hao phí rất nhiều thời gian, còn chưa nhất định tăng lên đi lên. Nhục thể của hắn cùng linh hồn đã có rất tốt cơ sở, đây cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất thứ hai, mua một kiện chiến giáp có làm được cái gì giống như bị cường giả phá vỡ, vậy liền 200 ức thoáng cái cũng bị mất. Anh nợ em một câu yêu thương, Tích Cát Thành Tháp, mặc dù nhục thân cùng linh hồn chi lộ rất khó đi, nhưng Lục Ly muốn đi vừa đi, hắn có thể có được hiện tại chiến lực đã rất thỏa mãn, đằng sau có thể đi bao xa còn có thể hay không đi về phía trước Lục Ly cũng sẽ không quá nghiêm khắc dù sao thiên thạch hắn cầm cũng không nhiều lắm ý nghĩa, xuất ra 200 ức cũng không quan trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, tử thần nguyên lão thuyết phục không có hiệu quả về sau, mang theo Lục Ly đi nội khố bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử thần nội khố bên trong chứa đựng đại lượng thần dược thần tài, những này một phần là thu mua trở về, một phần là tử thần đám võ giả chính mình đạt được sau bán tử thần. Lục Ly muốn mua thần dược căn bản không cần đi bên ngoài mua tử thần nội khố liền có thể thỏa mãn hắn. Coi như Lục Ly coi như xuất ra 2.000 tỷ thiên thạch cũng nhiều nhất chỉ có thể mua sắm tử thần nội khố 1/10 tồn kho. Anh nợ em một câu yêu thương, nội khố bên trong đối với mỗi một gốc thần dược mỗi một viên thuốc các loại. Chờ chút, đều có kỹ càng giới thiệu, giá cả trong suốt, già trẻ không gạt. Lục Ly thân là vương bài tử thần mua sắm còn có giảm còn 80, ưu đãi, so với phía ngoài giá cả coi như thấp nhiều lắm. Lục Ly một hơi đem 200 ức đều cho đã xài hết rồi, mua mấy ngàn gốc thần dược. Những này thần dược đều là đỉnh cấp thần dược so với hắn đạt được đại bộ phận thần dược phẩm giai cũng cao hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Về tới chính mình trang viên, Lục Ly trực tiếp bế quan, bắt đầu luyện hóa thần dược tăng lên nhục thân cùng linh hồn. Kỳ thật Lục Ly giống như không nóng nảy, căn bản không cần luyện hóa linh hồn loại thần dược bởi vì hắn có thánh hồn châu, hạt châu này mỗi thời mỗi khắc cũng đang giúp hắn tăng lên linh hồn, tốc độ không thể so với luyện hóa thần dược chậm quá nhiều. Chỉ cần chờ đợi mấy ngàn mấy vạn năm, đoán chừng linh hồn liền sẽ có tăng lên rất nhiều, bay vọt về chất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không muốn chờ tại trong trang viên tu luyện mười mấy ngày sau, cũng không có chờ đến Vũ Dương tin tức hắn đi tử thần một cái bảo địa bên trong. Thân là vương bài tử thần có rất nhiều đặc quyền, tỉ như một chút đỉnh cấp bảo địa hắn đều có tiến vào quyền hạn, đương nhiên thời gian dài ngắn không đồng nhất. Hắn tiến vào bảo địa gọi mộng hồn giới, tại cái này giới diện bên trong tu luyện, linh hồn có thể tự động tăng trưởng. Lục ly thân là vương bài tử thần, mỗi lần thời gian 10 năm có thể đi vào tu luyện 1 năm, mỗi lần dài nhất có thể vào thời gian 3 năm. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá cái này giới diện có một chút không tốt, dễ dàng để cho người ta tinh thần rối loạn, phân không thanh hư huyễn cùng chân thực. Giống như ý chí lực không đủ cường đại, ở bên trong bế quan thời gian quá dài, linh hồn dễ dàng xảy ra vấn đề, sở dĩ hạn chế mỗi lần dài nhất chỉ có thể ở bên trong ngốc 3 năm. Lục Ly để Quan Dương bọn hắn tại trong trang viên các loại. Chờ, tin tức hắn mang theo đại lượng thần dược tiến vào mộng hồn giới. Cái này giới diện tựu từ phía trên vượt thành đi vào, cửa ra vào cũng chỉ có thiên vượt thành một cái, bên trong vô cùng an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương, quả nhiên thần kỳ a, sau khi đi vào, Lục Ly phát hiện bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, nhưng nhắm mắt lại về sau hội. Sẽ, cảm giác bốn phương tám hướng có rất nhiều đủ mọi màu sắc quang mang, khiến người ta cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Anh nợ em một câu yêu thương, nhắm mắt lại bế quan một đoạn thời gian, Lục Ly trên mặt lộ ra thồn thức chi sắc. Khó trách siêu cấp tộc quần tộc nhân thực lực tăng lên nhanh như vậy, khó trách tử thần thế hệ tuổi trẻ tinh anh nhiều như vậy. Có nhiều như vậy kỳ dị bảo địa, muốn tu luyện chậm cũng khó khăn a, trong này ở lại, Lục Ly cảm giác linh hồn tăng trưởng không thể so với thánh hồn châu chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tử thần công tử trẻ tuổi các tiểu thư, chỉ cần không có việc gì vào đây bế quan thoáng cái, linh hồn liền có thể nhẹ nhõm tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, đây cũng là tử thần những công tử kia tiểu thư hiểu được Lục Ly là bại gia từ nguyên nhân, tại cái này tu luyện linh hồn tựu rất nhanh, làm gì đi lãng phí nhiều như vậy thiên thạch. Lục Ly không có suy nghĩ nhiều, chờ nửa ngày thích ứng về sau lập tức bế quan, thần dược không ngừng luyện hóa, nhục thân linh hồn nhanh chóng tăng trưởng. Hắn chuẩn bị một mực tại bế quan này thẳng đến 3 năm có đầy. Trừ phi Trung Vương giới bên kia có tin tức hoặc là Vũ Dương tìm hắn có việc gấp hắn mới có thể ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn hiện tại không vội mà làm nhiệm vụ, dù sao 10 năm ra một lần nhiệm vụ là được rồi. Hắn cần điệu thấp một đoạn thời gian, để ngoại giới công tử thần những công tử kia tiểu thư lãng quên hắn. Thân là sát thủ, muốn hảo hảo sống sót, vậy thì nhất định phải đầy đủ điệu thấp, nếu không cũng rất dễ dàng tử vong, cây cao chịu gió lớn a, anh nợ em một câu yêu thương. Thần dược luyện hóa rất nhanh, gần như một ngày liền có thể luyện hóa một gốc luyện thể thần dược cùng một gốc linh hồn bổ dưỡng thần dược. 200 ức mua hơn 3.000 gốc siêu cấp thần dược, nếu như liên tục luyện hóa lời nói, thời gian mấy năm liền không có. Lục Ly tiến vào mộng hồn giới về sau, tử thần nội bộ liên quan tới hắn nghị luận bắt đầu biến ít, chậm rãi theo còn lại sự kiện phát sinh, Lục Ly dần dần bị còn lại võ giả quên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 tháng về sau, Vũ Dương trở về, đi Lục Ly trang viên. Hắn theo Quan Dương kia biết được Lục Ly tiến vào mộng hồn giới về sau, cũng không để cho Quan Dương thông chi Lục Ly, mà là nói các loại. Chờ, Lục Ly sau khi ra ngoài, để Quan Dương thông báo tiếp hắn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt tựu 1 năm 8 tháng đi qua, Lục Ly ngọc trong tay phù rốt cục vỡ vụn. Hắn trợn mở trong mắt mơ hồ nhìn xem bốn phía, cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt, có chút không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngơ ngác nhìn qua trong tay vỡ vụn ngọc phù thời gian một nén nhang, xác định ngọc phù vỡ vụn về sau, hắn thình lình đứng dậy, trên mặt đều là vẻ kích động. Ngọc phù này vỡ vụn chỉ đại biểu một cái ý tứ, cái kia chính là Trung Vương giới bên kia có tin tức, mấy cái kia thánh hoàng đi hơn 1 năm, rốt cục truyền tin tức trở về. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.